Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 677, mũi to âm mưu. Một, ngay sau đó là trận đấu thứ ba, đây cũng là sau cùng một trận đấu, làm tranh tài xong về sau, mũi to lần nữa bị Hạ Minh không ngừng ngược sát, lần này. Hạ Minh càng là không có cho mũi to lưu một chút mặt mũi. Ngược sát không lưu tình chút nào. Đến lúc cuối cùng một trò chơi, đối phương lấy thất bại mà kết thúc thời điểm. Mũi to cả người mặt đều đen. Trò chơi này bọn họ hết thảy thắng một chàng. Cũng chính là trận thứ hai thắng được. Thế nhưng là tuy nhiên thắng, lại thắng được rất gian khổ. Ba cái tuyển thủ nhà nghề mang hai hố. Đối diện một cái miss hơi lợi hại một điểm, lại còn thua, cái này để trên mặt bọn họ cũng là có chút khó coi. Chủ yếu vẫn là Hạ Minh tiết tấu quá mạnh, trực tiếp đem trung lộ đánh nổ, khiến Hạ Minh bắt đầu không ngừng trợ giúp hắn đường. Mặc dù nói thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng khi bị Hạ Minh mang theo tiết tấu, để Hạ Minh bọn họ trang bị đúng đúng mặt hình thành nghiền ép thời điểm. Cho dù là bọn họ ý thức mạnh hơn, thực lực mạnh hơn, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cuối cùng là xong, Hạ Minh rời đi cái ghế, giãn gân cốt một cái. Cái này thời điểm đã buổi chiều, bọn họ chơi 3 trận, hết thảy hơn 2 giờ. Nhìn thời gian, đã khoảng 1 giờ, lúc này Lạc Vũ Khê nở nụ cười xinh đẹp nói, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cùng nhau ăn cơm, Hạ Minh hơi sững sờ, cười cười nói, được, Chu Đồng, ngươi có muốn hay không cùng nhau đi? Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Chu Đồng, hắn đối Chu Đồng ấn tượng không tệ, liền hỏi, ta thì không đi, Chu Đồng vốn là sững sờ. Sau đó nhìn xem Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê, rất huyền chuyển cự tuyệt, ta còn có chút việc. Một hồi ta còn phải bay kinh thành, dạng này à, vậy thì chờ lần sau đi. Hạ Minh cười cười, cũng không có cưỡng ép lôi kéo Chu Đồng lưu lại. Hạ Minh lại hỏi một chút Trần Hạ. Trần Hạ cũng biểu thị chính mình có thông báo, cho nên cũng trực tiếp đi. Đến sau cùng, cũng chỉ còn lại có Miss cùng Lạc Vũ Khê. Ba người thương lượng một chút, liền đến dưới lầu. Lúc này Lạc Vũ Khê minivan đã đợi chờ đã lâu. Ba người bọn họ liền trực tiếp phía trên Lạc Vũ Khê minivan. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lạc Vũ Khê thật sự là quá nổi danh. Cái này muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Cho nên bọn họ chỉ có thể lên xe. Tìm một nhà cấp cao lần tiệm ăn uống ngồi xuống. Nhà này tiệm ăn uống cấp bậc xác thực rất cao. Có thể tới nơi này người, cũng phần lớn là có thân phận người, mà lại trong này thiết kế, cũng là âu thức phong cách, lộ ra vô cùng giàu có quý khí. Ba người chọn một so sánh lại địa phương ngồi xuống, lúc này Lạc Vũ Khê đem đại kính dâm hái xuống, lúc này Miss nhịn không được nói, Vũ Khê tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi cũng không kém a. Lạc Vũ Khê nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này một cái nhăn mày ở giữa, mang theo vô hạn mị lực, xác thực muốn so Miss xinh đẹp rất nhiều rất nhiều. Vũ Khê tỷ, ngươi là làm sao cùng Hạ Minh nhận biết? Miss tràn đầy hiếu kỳ, nàng cảm giác Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê ở giữa hết sức quen thuộc. Đồng thời trong lòng cũng là có chút ghen ghét, lúc đó ta đang bị paparazzi truy, khi đó là hắn giúp ta một chút. Sau đó lại cho hắn chỗ ở công ty đập một cái quảng cáo. Sau đó chính là Lạc Vũ Khê cười cười nói, há, dạng này à. Miss nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Sau đó nói, ngôi sao lớn, người chừng nào thì cũng chơi đùa, mà lại chơi cũng không tệ lắm à. Cát, Lạc Vũ Khê bạch Hạ Minh một cái nói, ta đã sớm chơi, chỉ bất quá thường xuyên quay phim cùng ca hát, cho nên chơi ít một chút. Lợi hại, Hạ Minh giơ ngón tay cái lên, nói, đối Hạ Minh, ta cái kia bộ kịch muốn quay lời nói, chỉ sợ phải đợi đến sang năm đầu xuân, đoán chừng liền muốn lập tức bắt đầu đập, ngươi đến lúc đó nhưng muốn chuẩn bị một chút. Lạc Vũ Khê cười ha hả nói ra, đúng, đến lúc đó ngươi còn phải xử lý một chút hộ chiếu, làm Hồng Kông thông hành chứng, đến lúc đó bộ này kịch muốn đi Ma Cao quay. Ếch, còn phải đi Ma Cao? Hạ Minh sửng sốt, nhịn không được nói, không phải đâu, cái này đập cái kịch, còn phải chạy xa như thế địa phương, bởi vì cái này có một bộ phận cảnh, chỉ có bên kia ảnh thị thành có, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lạc Vũ Khê bất đắc dĩ nói ra, tốt a. Hạ Minh gật gật đầu, hắn vốn cũng không muốn đập cái này xuất diễn, nếu như không phải vì cái kia 1000 vinh dự điểm lời nói, hắn mới sẽ không làm loại chuyện này. Đồng thời Hạ Minh cũng đối cái này mấy nơi có chút hâm mộ. Cái này mấy nơi đều là Hoa Hạ trọng điểm khu, từng ấy năm tới nay như vậy, Hoa Hạ cũng đặc biệt coi trọng cái này mấy chỗ địa phương. Hắn đã lớn như vậy đến nay, còn chưa từng có đi qua Ma Cao. Nghe nói Ma Cao đánh bạc là phi thường lưu hành, Hạ Minh cũng muốn kiến thức một chút. Hạ Minh, ngươi cũng là ngôi sao? Miss nhìn đến hai người nói chuyện phiếm, cũng không nhịn được chen lời nói. Ta cũng không phải. Hạ Minh nói, ngươi cũng chớ xem thường gia hỏa này. Gia hỏa này gần nhất mở một cái tập đoàn, gọi Hạ Lâm tập đoàn. Hắn đồ trang điểm, thế nhưng là hỏa giả đây. Lạc Vũ Khê chỉ Hạ Minh, nói ra, tập đoàn. Miss nhịn không được hỏi, người vậy mà chính mình mở tập đoàn, xem như thế đi. Hạ Minh gật gật đầu, im lặng nhìn Lạc Vũ Khê liếc một chút, ta nói cho ngươi, ngươi chớ để cho gia hỏa này cho lừa gạt. Gia hỏa này nhìn bề ngoài phổ phổ thông thông, trên thực tế gia hỏa này có tiền đây. Lạc Vũ Khê nói, hiện tại hắn công ty thị trường chứng khoán tại thẳng tắp tăng lên, tin tưởng dùng không bao lâu thì sẽ có được 10 tỷ tư sản. Oanh, làm Miss nghe được về sau đều là nhịn không được có chút giật mình. Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn thì sáng lập chính mình tập đoàn, cái này còn không nói, lại còn nắm giữ 10 tỷ tư sản giá trị, cái này cần có bao nhiêu ưu tú năng lực mới được a. Trong lúc nhất thời, Miss cảm giác mình là càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Minh, khiến Miss có chút ủ rũ, đồng thời lại nhìn xem Lạc Vũ Khê, nhìn xem Hạ Minh, khiến Miss tâm lý lần thứ nhất sinh ra phức cảm tự ti. Nếu như bị nàng fan biết, không biết có thể hay không nhấc lên một trận phong bão. Trong truyền thuyết bá khí nữ vương Miss, vậy mà tại Hạ Minh trước mặt sinh ra phức cảm tự ti. Cái này muốn là nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng đi. Người cũng không muốn nghe nàng nói mò. Hạ Minh nói, hiện ở công ty mới vừa vặn thành lập. Thật sao? Lạc Vũ Khê cười nói, người cái này vừa mới thành lập công ty thì đầu nhập 2 tỷ tiền tài, người thủ bút này cũng không nhỏ. Ta đi, người đây đều biết. Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê, nhịn không được nói, phải biết rất khó sao? Lạc Vũ Khê cười hì hì nói, người lợi hại. Hạ Minh im lặng nhìn Lạc Vũ Khê liếc một chút, xác thực, Lạc Vũ Khê nếu muốn biết chuyện này cũng không phải rất khó, chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết. Miss thì là nhìn xem Hạ Minh, ở trong lòng lại là âm thầm nghĩ tới, không được. Thật vất vả gặp phải mình thích một người, tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ, nhất định phải tranh một chuyến. Nghĩ tới đây, Miss tâm lý dường như phía dưới quyết định rất lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.